Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2919. Chương 2919. Ngộ đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ. Thời gian, không gian, một ngọn cây cọng cỏ, một thơ một họa, đều có chân nghĩa, nếu là có thể lĩnh ngộ, chiến đấu lực liền sẽ trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa người, mới thật sự là vong đạo cảnh. Thí dụ như tuyết mai không gian, sói mòn vảy thời gian chân nghĩa. Bất quá, mỗi một loại chân nghĩa cũng không chia cao thấp, chủ yếu vẫn là nhìn tự thân vận dụng. Sói mòn vảy có thể thắng tuyết mai, đó là tự thân đối thời gian vận dụng, so tuyết mai đảo cô tại không gian phía trên vận dụng cao hơn nhiều. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Cái kia tiên sinh, thời gian không nhiều, ta hiện tại thì đi thử xem. Nếu là không có nghi hoặc, ngươi liền đi đi, có nghi hoặc sao? Đương nhiên là có, bất quá, Lâm Thành Phi càng muốn biết, nếu là lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa về sau, hắn sẽ phát sinh nhiều đại biến hóa, cho nên cũng không nói thêm nữa. Thi lễ về sau, liền hướng đình viện phương hướng mà đi, nơi đó là an toàn nhất địa phương. Trở lại gian phòng của mình về sau, Lâm Thành Phi liền đóng cửa không ra, mà người khác cũng đều biết hắn muốn làm gì. Không có người đi qua quấy rầy hắn. Tiên sinh, ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Vì cái gì các ngươi đều như thế kiên định cho rằng Lâm sư đệ có thể tại trong vòng 2 ngày ngộ đạo thành công? Lý Du trăm bề không được giải, chỉ có thể mang theo một bụng vấn đề tìm tới Trương Huyền Nghĩa. Trương Huyền Nghĩa cười ha ha, bởi vì cái này với hắn mà nói vốn cũng không phải là vấn đề gì. Lý Du không cam lòng nói, tiên sinh có phải hay không xem nhẹ tình huống hiện thật? Không nói người khác, chỉ nói Tuyên Chiến sư huynh, lúc trước tiến vào mới vào vong đạo cảnh về sau một mực bế quan. Đến lĩnh ngộ ra linh chi chân nghĩa, cũng dùng 1 tháng thời gian. Hiện tại Lâm sư đệ chỉ cần 2 ngày, sói mòn vảy cũng nói theo. Ta không có bất kỳ cái gì xem thường Lâm sư để ý tứ. Nhưng là, ta cảm thấy 2 ngày chớp mắt liền qua. Chỉ sợ Lâm sư để còn không có tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trận đấu thứ 3 liền muốn bắt đầu. Tuyên Chiến tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện, có thể nhìn hắn biểu hiện trên mặt, hẳn là cũng có chút tương tự nghi vấn. Từ xưa đến nay, có thể tại trong vòng 2 ngày ngộ đạo thành công chi người lác đác không có mấy. Nghiêm chỉnh mà nói, 2 đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, mà mỗi người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, lưu lại nổi bật một bút. Lâm sư đệ tuy nhiên cũng rất ưu tú, nhưng nếu nói hắn có thể cùng những nhân vật kia đánh đồng, bọn họ vẫn là không thể nào tin được. Trên cơ bản không có cái này khả năng. Trương Huyền Nghĩa lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là nói ra 2 ngày sau đó các ngươi tự sẽ biết được. Lý Du không cam tâm hỏi tiếp, cái kia tiên sinh, ngươi luôn có thể đoán một chút Lâm sư đệ lần này có thể lĩnh ngộ mấy loại chân nghĩa a? Cái này vừa nói, cơ hồ tại chỗ người tất cả đều lật cái đại đại bạch nhãn. Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long đều tức giận liếc hắn một cái. Có thể lĩnh ngộ ra một loại, cũng là khó được tạo hóa. Ngươi còn muốn để Lâm Thành Phi lĩnh ngộ mấy loại? Tại chỗ người, mặc kệ là học sinh hay là tiên sinh, thử hỏi có người nào lĩnh ngộ ra thiên địa chân nghĩa? Tại vong đạo cảnh cảnh giới này, có thể đem một loại chân nghĩa dùng lô hỏa thuần thanh, chính là thiên tài trong thiên tài. Lý Du cũng cảm thấy mình vấn đề có chút não tàn, rõ ràng ho khan một tiếng nói, những ngày này ta cũng tỉ mỉ quan sát một chút Lâm sư đệ tính cách. Ta cảm thấy hắn lĩnh ngộ ra đến rất có thể là tiện chi chân nghĩa. Lời này liền có chút không biết xấu hổ. tại tiện một chữ này phía trên lĩnh ngộ, người nào có thể sánh bằng ngươi Lý Du? Sói mòn vảy khịt mũi coi thường nói, thế nhưng là, người lĩnh ngộ ra tới là, tiện, chi chân nghĩa sao? Ngươi còn chưa đủ giải Lâm sư đệ a? Tại tiện nói phía trên, ta cùng Lâm sư đệ, kém xa vậy, Lý Du gật gù đắc ý, nhưng lại lời thề son sát, chờ coi, rất nhanh các ngươi liền biết, ta suy đoán hạng gì chi chuẩn, không có người nguyện ý phản ứng đến hắn, dù sao, trong mắt bọn hắn, Lâm sư đệ vẫn luôn là cái rất người đứng đắn, không biết Lý Du là làm sao đem, tiện, cái chữ này. Cùng Lâm sư đệ dính líu quan hệ, bên này tranh luận không nghỉ, trong phòng Lâm Thành Phi, lại sớm đã tiến vào trạng thái vong ngã, hắn chỉ là muốn cảm thụ bốn phía biến hóa, dù sao thiên địa vạn vật, đều có chân nghĩa, đã như vậy, liền theo duyên đi, thứ gì nguyện ý tiếp cận hắn, hắn liền đi nghiên cứu cái gì, cứ như vậy nhắm mắt lại. Tiến vào vật ngã lưỡng vong về sau, hắn đại não vẫn là trống rỗng, mặc kệ là thời gian vẫn là không gian, lại hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ, Lâm Thành Phi đều là rốt đặc cán mai, không có chút nào hiểu thấu đáo bản chất khả năng, may ra hắn đại não không minh, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, cùng trong ngày thường tu luyện cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy thật cũng không nhiều ít thương tâm khổ sở cùng tuyệt vọng. Một ngày thời gian chớp mắt liền qua, trời tối, thiên lại sáng, Lâm Thành Phi bế quan không ra, mà còn lại thư viện đám người, một mực tại đại sảnh bên cạnh bên trong, vì hắn hộ đạo, hiện tại Lâm Thành Phi không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy, bọn họ cam tâm tình nguyện ở chỗ này thủ một ngày một đêm. Lý Du là lớn nhất không chịu nổi tịch mịch, tại người khác hoặc là sách, hoặc là luận bàn tài đánh cờ, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Hắn trái nhìn nhìn phải, mặc kệ làm cái gì, đều cảm giác đến phát chán cùng cực. Tiên sinh a, rốt cục, Lý Du tiến đến Cổ Thiên Long bên người, cười hì hì nói ra, một ngày một đêm qua đều đi qua. Lâm sư đệ còn có thể thành công sao? Cổ Thiên Long móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nói ra, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Đây đã là không biết là Lý Du đưa ra thứ mấy vấn đề. Trả lời bên trong một vấn đề, lập tức sẽ có vấn đề thứ hai ném đi ra. Phiền phức vô cùng, Trương Huyền Nghĩa hiện tại đã không để ý hắn. Ta đây không phải hiếu kỳ sao? Đương nhiên. Càng trọng yếu là, ta quan tâm Lâm sư đệ. Lý Du ủy khuyết nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cổ Thiên Long tức giận nói, hiện tại hắn là trạng thái gì? Chỉ có hắn tự mình biết. Lý Du suy nghĩ một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, Huyền Pháp Đại Sư không phải đáp ứng phải bồi thường Lâm sư đệ một số đan dược sao? Cần phải đối lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa có ít chỗ tốt. Vì cái gì không cho Lâm sư đệ trước phục dụng lại bế quan? Cổ Thiên Long khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng ta cùng Lão Trương không có đi qua muốn. Chúng ta đã sớm đòi hỏi vô số lần. Có thể những cái kia còn lừa chọc xảo trá hung ác. Nhất định phải chờ đến lớn thi đấu kết thúc về sau mới bằng lòng cho. Đoán chừng bọn họ đã nhìn ra Lâm Thành Phi tiểu tử này còn không có lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa. Bọn họ vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Chỉ cần có thể thắng, không biết xấu hổ tính được cái gì. Cổ Thiên Long ngược lại là không tiếp tục mắng to, vỗ vỗ Lý Du bả vai. Ngược lại là ngươi, đáng tiếc a. Lý Du cười hắc hắc nói, thua thì thua, đáng tiếc cái gì? Cổ Thiên Long lắc đầu, thương hại nói, ngươi biết cái gì, lần so tài này, cực kỳ trọng yếu, 6 người đứng đầu, đều có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ, ngươi bây giờ liền cơ hội này đều không có. Lý Du trừng to mắt, ngay sau đó hắn liền trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngươi làm sao không nói sớm? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.